tảng đá ngầm này lên thì dễ, xuống thì khó. Diệp Lăng Phi đứng lên, nhìn xuống dưới một lát, khom lưng nói, nào, để anh cõng em. Ban đầu, Trương Tuyết Hàn vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó, cô vươn tay ra, bắt lên vai Diệp Lăng Phi, dựa thân nàng vào người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa hai tay vòng ôm lấy mông Trương Tuyết Hàn, đẩy cô lên cao một chút, sau đó cõng cô lên. Trương Tuyết Hàn trước giờ chưa hề gần gũi với người đàn ông nào đến thế, trong thâm tâm cô dâng lên một cảm giác rất khác thường. Bộ ngực sữa của cô dán lấy lưng Diệp Lăng Phi, từ bộ ngực truyền lại cho cô một cảm giác không nói lên lời, nhưng cô cảm thấy cảm giác đó rất tuyệt. Nó là cảm giác mà trước nay Trương Tuyết Hàn không dám tưởng tượng đến. Diệp Lăng Phi cõng Trương Tuyết Hàn đi qua hòn đá ngầm đó, rồi từ từ hướng về phía quảng trường. Trương Tuyết Hàn áp mặt vào người Diệp Lăng Phi, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là yêu, cảm giác này thật là hay, rất tuyệt. Diệp Lăng Phi cõng trên mình một đại mỹ nhân, nhưng quả thật trong lòng hắn không hề có bất cứ ý nghĩ gì cả. Trái lại, hắn cảm thấy mình cõng Trương Tuyết Hàn như cõng một đứa em gái. Bệnh của Trương Tuyết Hàn đã quyết định giữa mình và Trương Tuyết Hàn không được phát sinh quan hệ. Điều này không hề tạo lên bất kỳ áp lực nào khi Diệp Lăng Phi gặp gỡ với Trương Tuyết Hàn. Lúc hắn đối mặt với Trương Tuyết Hàn, hắn không hề có bất cứ ý nghĩ gì khác. Lúc Diệp Lăng Phi cõng Trương Tuyết Hàn qua quảng trường, thu hút được không ít ánh mắt chú ý của người khác. Những ánh mắt đó bị vẻ đẹp và khí chất thoát tục của Trương Tuyết Hàn thu hút, không ít thanh niên thầm thở dài. Nếu có thể ở bên cô ấy một đêm thì có chết cũng đáng. Chỉ có điều nếu những người này biết cơ thể Trương Tuyết Hàn không thể chịu đựng được độ hưng phấn của cái chuyện thì không hiểu họ sẽ nghĩ gì. Cảm thấy ông trời quá tàn nhẫn khi đã tạo ra một mỹ nữ như thế này nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì được. Hay cảm thấy bất công cho Trương Tuyết Hàn. Hoặc cũng có thể là cả hai ai. Vừa đi qua quảng trường, điện thoại trong túi Diệp Lăng Phi rung lên. Diệp Lăng Phi đỡ Trương Tuyết Hàn xuống, đưa tay nhận điện thoại. Diệp đại ca, anh ở đâu thế? Điện thoại vang lên tiếng vội vàng lo lắng của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi đoán ngay đã có chuyện xảy ra. Hắn vội vàng hỏi, Đình Đình, em bình tĩnh từ từ nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 464, em muốn chuyển ra ngoài ở. Diệp Lăng Phi đưa Trương Tuyết Hàn về trường rồi mới lái xe chạy tới quán trà mà Vu Đình Đình nói. Trong điện thoại, Vu Đình Đình nói Đường Hiểu Uyển bất gặp cha của cô ấy ở cùng với người phụ nữ khác. Đường Hiểu Uyển có vẻ rất tức giận. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết thế nào rồi cũng có chuyện. Hôm qua hắn gặp Đường Hưng Cường và Kiếp Thiến hai người đứng cãi nhau bên đường. Cứ tưởng Đường Hưng Cường gọi điện thoại cho mình, nhờ mình giải quyết. Nhưng không ngờ Đường Hưng Cường không những không gọi cho mình mà còn để Đường Hiểu Uyển bất gặp. Diệp Lăng Phi mong Đường Hưng Cường có thể giấu giếm qua chuyện này, không nên mới đó đã để Đường Hiểu Uyển biết chuyện. Diệp Lăng Phi lái xe với tốc độ nhanh nhất qua đó, nhưng vừa tới cửa quán trà thì nhìn thấy Vu Đình Đình đang xách túi đồ mua từ trung tâm thương mại đứng trước quán trà ngóng, đợi. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình vội vàng chạy qua. Bộ dạng rất khẩn cấp, nói, Diệp đại ca, anh mau đi xem thế nào đi, chị Đường Hiểu Uyển đang khóc dữ lắm. Diệp Lăng Phi cau mày, trong lòng thầm kêu không xong rồi, hắn không nói nhiều với Vu Đình Đình, bước ngay vào quán trà. Vừa bước vào thì nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đang ngồi sát bên trong cạnh cửa sổ, đang khóc nức nở lắc lắc cánh tay. Đường Hưng Cường nói, bố, người đàn bà này nói không phải là sự thật đúng không? Bố mau nói đi. Mặt Đường Hưng Cường trắng bệch, nhìn Đường Hưng Cường lúc này càng giống kẻ bất lực, căn bản không hề có bất cứ chủ kiến gì. Còn Ni Ép Thiến mặt đằng đằng giận dữ, nói, tên họ Đường kia, ngươi phải cho ta và đứa con trong bụng ta một câu trả lời rõ ràng, ngươi định thế nào hả? Lúc này, người trong quán không đông, một số người nhìn qua đây, thỏ thẻ tám chuyện. Diệp Lăng Phi xa sầm nét mặt bước qua, một tay kéo Đường Hiểu Uyển, quát, Hiểu Uyển, em làm cái gì thế hả, ra đây với anh. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa mạnh mẽ kéo Đường Hiểu Uyển qua, nói với Vu Đình Đình, Đình Đình, đưa Hiểu Uyển ra ngoài, đừng đứng ở đây làm mất mặt trong lòng. Đường Hiểu Uyển rất sợ Diệp Lăng Phi, tuy cô không muốn nhưng vẫn bị Vu Đình Đình kéo ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hưng Cường nói, bác Đường, đừng ngồi ở đây nữa, có chuyện gì chúng ta ra ngoài rồi nói. Đường Hưng Cường lúc này đã thần hồn nát thần tính, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy liền đứng phắt dậy, bước về phía cửa quán trà. Còn Ni Ép Thiến cũng đã đứng dậy, đang định há mồm gọi thì bị Diệp Lăng Phi quát, mụ có câm ngay miệng lại. Đây là quán để người ta làm ăn, biết điều thì ngồi yên đó, mẹ nó chứ. Nếu lúc này mụ mà dám mắng Hiểu Uyển thì ông đây sẽ rạch toang cái miệng thối của mụ ra. Diệp Lăng Phi tức giận ra mặt với Ni Ép Thiến. Hắn vừa nói xong thì quay người, bước ra ngoài. Ni Ép Thiến bị Diệp Lăng Phi dọa cho chết khiếp, ngoan ngoãn ngồi về chỗ ngồi, không dám nhúc nhích. Diệp Lăng Phi và Đường Hưng Cường vừa bước ra khỏi quán trà thì thấy Đường Hiểu Uyển nước mắt lưng tròng đang đứng bên ngoài quán trà cùng với Vu Đình Đình. Trong tay Đường Hiểu Uyển vẫn ôm con thỏ nhung màu trắng, Vu Đình Đình đang đứng khuyên Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi từ trên người rút thuốc ra, đưa cho Đường Hưng Cường một điếu, mình lấy một điếu, châm lửa xong. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này mọi người cần phải bình tĩnh, Hiểu Uyển, không được ồn nữa, trước tiên phải tìm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện. Diệp Lăng Phi nhìn quanh, phát hiện phía đối diện có một kiêu ủ ang trường, liền đưa mấy người qua đó, tìm một chỗ không người. Diệp Lăng Phi ngồi trên bậc của tảng đá cạnh thảm cỏ, gọi Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình qua đó ngồi. Đường Hiểu Uyển ôm chú thỏ trắng ngồi cạnh bên Diệp Lăng Phi, không ngừng lau nước mắt. Diệp Lăng Phi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đường Hiểu Uyển sắp biến thành chú mèo nhỏ nhem, vỗ vỗ vai Đường Hiểu Uyển, nhìn Đường Hưng Cường đang đứng trước mặt mình nói, bác Đường, mọi người đừng có làm ầm lên, trước tiên cần phải nói rõ sự tình, nghĩ xem có cách nào để giải quyết không. Thế này đi, trước tiên để Hiểu Uyển nói rõ quan điểm của cô ấy, để mọi người đỡ phải nhọc tâm đứng ở đây. Đường Hiểu Uyển lau nước mắt nói, bố, người đàn bà đó rốt cuộc là ai? Tại sao bà ta lại có con với bố? Bố ngoại tình với người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Diệp Lăng Phi toát mồ hôi hột trong lòng. Hắn không nghĩ tới một Đường Hiểu Uyển bình thường ngoan hiền, nghe lời là thế. Vậy mà lúc cáu giận lên thì chuyện gì cũng có thể hỏi được. Chẳng cần cân nhắc từ ngữ nặng nhẹ gì cả. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hưng Cường, chỉ thấy ông già này thở dài, rõ ràng trong lòng đang rất khó xử. Diệp Lăng Phi đứng dậy, bước tới trước mặt Đường Hưng Cường, vỗ vai Đường Hưng Cường nói, bác Đường, chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, cháu thấy hay là bác cứ nói hết sự thật với Hiểu Uyển đi, để chúng ta cùng nghĩ cách. Đường Hưng Cường thấy mình không thể tiếp tục giấu được nữa, đành kể toàn bộ quá trình mình và người phụ nữ đó quen nhau. Câu chuyện này kể ra ngược lại khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy Đường Hưng Cường là một người đàn ông tốt. Tuy trong lòng có chút gian dối nhưng đầu tiên đây lại lỗi mụ đàn bà đó. Đường Hưng Cường lúc mới quen với người phụ nữ này chỉ là do tình cờ gặp mặt. Ban đầu, cũng chỉ muốn giữ mức là quan hệ bạn bè. Nói thật thì trong lòng Đường Hưng Cường vẫn còn có cái gia đình này. Chỉ không ngờ do một lần uống quá chén, kết quả là hồ đồ nảy sinh quan hệ với mụ ta. Đường Hưng Cường cùng đâu có biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là sau đó nghe Ni Ép Thiến kể lại thì hắn cưỡng bức, bắt Ni Ép Thiến phải quan hệ với hắn. Đường Hưng Cường lại nghe thấy Ni Ép Thiến muốn đi kiện hắn thì sợ xanh mặt, vội vàng xin lỗi, mong Ni Ép Thiến tha thứ. Ni Ép Thiến tuy đã tha lỗi cho hắn nhưng quan hệ giữa hai người lại bắt đầu từ đây. Kết quả sau mấy lần hẹn hò thì thấy Ni Ép Thiến nói có thai. Đường Hưng Cường kể xong, lại thở dài nói, Hiểu Uyển, bố thật sự không muốn thế này. Đường Hiểu Uyển không thèm để ý tới Đường Hưng Cường mà quay mặt lấy điện thoại ra, định gọi điện. Diệp Lăng Phi nhìn thấy thì giật ngay lấy điện thoại trong tay Đường Hiểu Uyển nói, Hiểu Uyển, em muốn làm gì hả? Em muốn gọi điện cho mẹ, nói chuyện này cho mẹ biết. Đường Hiểu Uyển nức nở nói, nếu hôm nay không phải là do em gặp phải thì em và mẹ vẫn không biết bị lừa dối tới bao giờ. Em hận bố, bố chỉ biết có người đàn bà đó. Trẻ con nói vớ vẩn gì đó hả? Nếu em gọi cuộc điện thoại này thì em còn muốn cái gia đình này nữa không hả? Diệp Lăng Phi nói, chuyện này mình em biết là được rồi. Nếu để mẹ em cùng biết thì cả nhà em sẽ cãi nhau thôi. Trẻ con, đừng có làm điều vớ vẩn. Diệp Lăng Phi quay người lại nói với Đường Hưng Cường, bác Đường, cháu thấy có lẽ do người đàn bà đó răng bẫy lừa bác, để bác nhảy vào thôi. Tất nhiên, là đàn ông, cháu cùng hiểu những hành động của bác, chỉ là cháu cho rằng người đàn bà tâm địa quá thâm hiểm, bác xem sớm đưa ra quyết định, chấm dứt hẳn với người đàn bà đó là tốt nhất, nếu không, cháu sợ người đàn bà này sẽ làm loạn lên khiến bác khó có thể sống yên ổn. Câu này của Diệp Lăng Phi thực sự đã nói trúng tâm trạng của Đường Hưng Cường. Ni ép thiến đang lợi dụng chuyện mang thai bắt ép Đường Hưng Cường ly hôn. Nếu như không kết hôn với cô ta sẽ làm tới cùng. Sau này Đường Hưng Cường đừng mong có thể sống yên ổn. Đường Hưng Cường là người thích thể diện. Bị Ni ép thiến dọa tới mức hồn siêu phách lạc. Không biết làm thế nào là phải. Đường Hưng Cường vội vã bày tỏ thái độ, nói. Bác cùng muốn kết thúc mối quan hệ với người đàn bà này, nhưng người đàn bà này lại đang mang thai. Cháu nói xem bác phải làm thế nào đây. Bác biết bác đã sai, nhưng thực sự bác không nhớ đã làm chuyện đó. Bác cùng không có cách nào cả. Thấy dáng bộ uất ức của Đường Hưng Cường, Diệp Lăng Phi thầm cảm thấy ngán ngẩm. Nếu nói Đường Hưng Cường lần đầu tiên bị Ni ép thiến lợi dụng, thế chuyện này sinh quan hệ với Ni ép thiến sau này là do dục vọng từ trong lòng Đường Hưng Cường rồi. Người đàn ông này trong thâm tâm vẫn muốn duy trì mối quan hệ này. Nhưng không ngờ Ni ép thiến không phải là người đàn bà an phận chấp nhận mối quan hệ tình nhân với Đường Hưng Cường mà còn muốn trở thành vợ Đường Hưng Cường. Diệp Lăng Phi đã gặp qua người phụ nữ này. Cảm giác đầu tiên chính là người đàn bà tâm kế quá nhiều. Rõ ràng đã có người chồng danh chính ngôn thuận. Còn muốn có quan hệ với Đường Hưng Cường, điều đó chứng tỏ người đàn bà này định tìm chỗ tốt hơn. Với thân phận giáo sư của Đường Hưng Cường thì quả là rất hấp dẫn, vì thế, người đàn bà này mới dùng tới thủ đoạn đó. Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi khó giải quyết, nếu người đàn bà đó đúng là đang mang thai thì Ni ép thiến chắc chắn sẽ không buông tay. Nếu không, Đường Hưng Cường sẽ phải chịu trách nhiệm làm cha của đứa trẻ này suốt đời. Diệp Lăng Phi lại nhìn Đường Hưng Cường một lát, thầm nghĩ, nếu ông không phải là cha của Đường Hiểu Uyển thì tôi thật muốn tát cho ông một cái chết ngay tại trận, là đàn ông mà không giải quyết nổi chuyện còn con này, thế thì đừng có ham chơi nữa, xảy ra chuyện mới nghĩ hứa hứa thề thề. Chết tiệt, chuyện thế này thì phải làm sao đây, tôi không thể nào dọa cho người đàn bà đó sẩy thai đâu. Diệp Lăng Phi cầu mày nói, bác Đường, cháu sẽ điều tra rõ mọi chuyện của người đàn bà này, xem có đúng là bà ta có thai hay không. Diệp Lăng Phi nhớ lần trước ở rạp xem phim, thấy Ni ép thiến hình như có nhắc tới cái gì như đơn khám thai giả. Lúc đó Diệp Lăng Phi không chú ý tới, giờ nhớ lại thấy trong đó nhất định có vấn đề. Diệp Lăng Phi nhấc điện thoại lên, gọi cho Giá Thù. Lần trước hắn cử Giá Thù điều tra mọi chuyện của người đàn bà này, bây giờ hắn sắp xếp cho Giá Thú điều tra lại người đàn bà này thực sự có thai hay không. Cúp xong điện thoại, Diệp Lăng Phi nói với Đường Hưng Cường, bác Đường, chuyện này cứ giao cho cháu. Bác với Hiểu Uyển về nhà trước đi, không nên nói lung tung, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đường Hưng Cường muốn nghe nhất chính là câu này của Diệp Lăng Phi, nghe thấy Diệp Lăng Phi có thể giúp đỡ hắn. Hai tay liền nắm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn cậu, tôi thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi không biết phải làm thế nào. Diệp Lăng Phi chỉ dạ một tiếng, cũng không muốn nói nhiều với hắn. Đường Hiểu Uyển này giờ vẫn khóc nức nở, đột nhiên lúc này lại nói, em muốn chuyển ra khỏi nhà, em không muốn ở nhà nữa. Diệp Lăng Phi và Đường Hưng Cường đều giật mình, không ngờ Đường Hiểu Uyển lại nói ra câu này. Chỉ thấy Đường Hiểu Uyển lau nước mắt nói, em không thể thấy mẹ mà không kể chuyện này cho mẹ biết, em cảm thấy có lỗi với mẹ, tóm lại, em muốn chuyển ra ngoài, dù sao em cùng lớn rồi, cùng có thể sống một mình được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 465, cho em chút thời gian từ trước tới nay. Đường Hưng Cường là người bố vĩ đại nhất trong lòng Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển luôn nghĩ rằng mình có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Cô không dễ gì tha thứ cho người bố đã làm ra chuyện này. Diệp Lăng Phi nghe thấy Đường Hiểu Uyển định chuyển ra khỏi nhà thì có chút sửng sốt. hắn không nghĩ tới điểm này. Diệp Lăng Phi quay lại nói với Đường Hiểu Uyển, "Hiểu Uyển, anh thấy em vẫn nên ở nhà, việc gì phải chuyển ra ngoài chứ?" "Không, em nhất định phải chuyển ra ngoài." Đường Hiểu Uyển hai tay ôm con thỏ trắng vừa mua, nước mắt ngắn nước mắt dài nói, "Em không muốn sống ở nhà nữa." Thái độ của Đường Hiểu Uyển kiên quyết tới lạ thường, khiến Diệp Lăng Phi không thể ngờ tới. Hắn không thể nghĩ rằng một cô gái bình thường ngoan ngoãn, hiền dịu như Đường Hiểu Uyển hôm nay lại có thái độ cương quyết đến vậy. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển thế này thì gật đầu nói, "Hiểu Uyển, anh thấy em cũng không nên khua chiêng đánh trống đòi chuyển đi như thế đâu. Thế này nhé, để mẹ em đỡ nghi ngờ. Anh có một chỗ ở, bên trong không thiếu thứ gì, em chỉ cần mua tuýp đánh răng, thuốc đánh răng, những đồ dùng hàng ngày thôi là có thể ở được." Diệp Lăng Phi nói tới đây, mắt liếc nhìn Vu Đình Đình, nơi mà hắn nói chính là ngôi biệt thự mà hắn mới mua cạnh quảng trường Hải Tinh, ở đó là lâu đài tình ái của hắn và Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi muốn biết ý của Vu Đình Đình thế nào. Vu Đình Đình âm thầm gửi lại Diệp Lăng Phi một ánh mắt tỏ vẻ cô đồng ý. Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt này của Vu Đình Đình xong lại quay đầu về phía Đường Hiểu Uyển, hỏi, "Hiểu Uyển, em dọn qua đó ở vài ngày, còn về vấn đề sau này chuyển ra ngoài ở thì đợi tới lúc tính tiếp." Đường Hiểu Uyển gật đầu, đồng ý nói, "Vâng." Diệp Lăng Phi lại quay người lại, bước về phía Đường Hưng Cường, đưa tay kéo Đường Hưng Cường tới một chỗ. Diệp Lăng Phi lại lấy thuốc ra, đưa cho Đường Hưng Cường một điếu, mình một điếu, châm thuốc. Rồi Diệp Lăng Phi nói, "Bác Đường, việc này cháu cũng hơi khó giải quyết. Cháu chỉ lo mụ đàn bà đó sẽ tới nhà bác thôi. Bác không nói với mụ ta địa chỉ nhà bác đó chứ?" Đường Hưng Cường vội vàng lắc đầu, nói, "Bác không có nói." "Thế thì tốt rồi. Bác Đường, cũng là đàn ông, cháu có thể hiểu. Nhưng đợi chuyện này qua đi, bác Đường cũng không được lặp lại chuyện thế này đâu đó." Diệp Lăng Phi nói, "Cháu thấy trước tiên nên để Hiểu Uyển sống bên ngoài 2-3 ngày. Chứ cứ như bộ dạng hiện nay của Hiểu Uyển, không chừng về nhà cô ấy sẽ nói ra hết. Một khi nói ra thì mọi chuyện coi như xong." Đường Hưng Cường lúc này hối hận chết không được. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thế này thì dù Ni Ép Thiến có dụ dỗ thế nào, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng sự tình đã thế này rồi, có hối hận cũng vô ích. Đường Hưng Cường bây giờ chỉ còn cách đặt tất cả hy vọng nhờ cậy Diệp Lăng Phi. Hắn nghe răm rắp những điều Diệp Lăng Phi nói. Thấy bộ dạng này của Đường Hưng Cường, Diệp Lăng Phi cảm thấy Đường Hưng Cường có chút đáng thương. Vốn có thể thư thái, thoải mái trải qua nửa quãng đời còn lại. Ai ngờ vì chuyện này mà làm cho mình tàn tạ tới nông nỗi này. Thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ mất đi cả vợ và con gái. Nửa quãng đời còn lại của Đường Hưng Cường coi như đi tong. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, "Bác Đường, cháu cũng chẳng có tư cách gì để giáo huấn bác, nhưng cháu thực sự không chịu được nên đành nói thế. Lần này thực sự bác đã sai, cháy thấy bác nên về nhà gắng mà lấy lòng bác gái. Phụ nữ đều rất cần được yêu chiều. Bác có thể về nhà nấu cơm, thu dọn nhà cửa, nói chuyện với bác gái. Giờ cần phải làm cho bác gái vui lòng đã. Nếu không ngoài dự đoán, ngày mai là cháu có thể giúp bác giải quyết xong vấn đề này. Bác Đường, sau này đừng để xảy ra chuyện tương tự thế này nữa." Đường Hưng Cường liên tục nói cảm ơn. Thấy bộ dạng này của Đường Hưng Cường, Diệp Lăng Phi lại thở dài, lại vỗ vỗ vai Đường Hưng Cường nói, "Bác Đường, tình hình cứ thế này bác nhé. Hai ngày này bác đừng ra ngoài, cố gắng ở nhà mà chăm sóc bác gái." Diệp Lăng Phi nói xong, quay người gọi Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đi. Diệp Lăng Phi chỉ hy vọng Đường Hưng Cường sau khi trải qua chuyện này sẽ trở thành một người chồng tốt. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình bước tới bên đường, vẫy tay đón xe taxi. Lên xe xong, Diệp Lăng Phi liền bảo lái xe lái thẳng tới khu biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình ngồi phía sau xe. Đường Hiểu Uyển đôi mắt đỏ ửng, ôm trong lòng con thỏ trắng vừa mua, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, không muốn nói chuyện. Trên đường tới khu biệt thự, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Trịnh Khả Nhạc. Âm thanh phía Trịnh Khả Nhạc rất ồn, hình như không phải là ở nhà. Diệp đại ca, đến giờ dậy rồi, đừng ngủ nướng giống heo thế chứ. Trịnh Khả Nhạc tối qua sau khi cùng với Diệp Lăng Phi nảy sinh quan hệ thân mật, giọng điệu liền trở nên thân thiết và gần gũi hơn rất nhiều. Đâu có đâu, anh đã dậy lâu rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, em không sao. Em và chị Tử Oánh lúc đi dạo đột nhiên nghĩ tới Diệp đại ca, không biết Diệp đại ca giờ thế nào. Thấy chị Tử Oánh nói tối qua lúc anh rời đi đã rất muộn rồi. Em lo Diệp đại ca về nhà bị ăn mắng nên gọi điện hỏi thăm. Hì hì, anh nói em sau này uống ít thôi, không nên uống tới say như thế, chẳng giống yểu điệu thục nữ gì cả, tiểu nha đầu chẳng biết chú ý gì cả. Diệp Lăng Phi cười nói. Trịnh Khả Nhạc hờn dỗi nói, sợ gì chứ, dù sao em cũng độc thân, dù có không nữ tính cũng không sợ. Em chỉ lo một số đàn ông uống nhiều quá, về nhà xong có bị đuổi xuống giường không ấy chứ. Hì, em yên tâm đi. Anh sáng nay cùng bà xã đi dạo cả bu ói sáng, buổi chiều mới chịu tách ra đó. Em cứ lo chuyện của mình thì tốt hơn đó. Hừ, Diệp đại ca, anh yên tâm, chuyện của em chắc chắn không có vấn đề gì hết. Trịnh Khả Nhạc vừa nói tới đây thì hét ầm lên một tiếng, ngay sau đó liền nói, Diệp đại ca, em không nói chuyện với anh nữa, chỉ tự oánh nhéo em đó. Thôi, thứ hai đi làm mình gặp nhau nhé. Bye. Vui vẻ mà hưởng thụ muôn hình muôn vẻ của đời sống riêng tư đi anh nhé. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong thì cất điện thoại đi. Quay đầu nhìn Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển đang ngồi phía sau. Thì thấy Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển hai người đang quay nhìn bên ngoài. Cũng không muốn nghĩ chuyện gì cả. Đến cửa biệt thự, Diệp Lăng Phi trả tiền xong. Ba người liền xuống xe. Đường Hiểu Uyển nhìn ngôi biệt thự, nghi ngờ nói, Diệp đại ca, đây là nhà của anh sao? Ừ, coi như là của anh đi. Diệp Lăng Phi vỗ vai Đường Hiểu Uyển nói, nào, đừng đứng ngoài nữa, vào trong trước đã. Đường Hiểu Uyển bước vào trong sân của ngôi biệt thự trước. Diệp Lăng Phi vừa định bước vào sân thì thấy Vu Đình Đình đứng trước của ngôi biệt thự, do dự không thấy động tĩnh gì. Diệp Lăng Phi liền hỏi, Đình Đình, em sao thế? Diệp đại ca, em. Vu Đình Đình mở miệng, vừa nói được vài chữ thì không nói gì cả nữa. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt hốt hoảng đó khiến Diệp Lăng Phi nghĩ tới nỗi lo lắng của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi cười nói, Đình Đình, sớm muộn gì thì quan hệ giữa chúng ta cùng bị Hiểu Uyển biết thôi. Tại sao không sớm để cho cô ấy biết chứ? Diệp đại ca, cho em chút thời gian, để tự em quyết định được không? Vu Đình Đình ấp a ấp úng nói, em cần một chút thời gian để thích ứng. Em không muốn để người khác cảm thấy em. Em chính là một đứa con gái được bao. Diệp đại ca, anh đừng có ép em. Được thôi, em tự mình quyết định đi. Diệp Lăng Phi vỗ vai Vu Đình Đình cười nói, anh không phải người đàn ông bá đạo. Anh sẽ không bắt ép làm theo ý anh. Anh đã nói rồi, em luôn tự do. Nếu em hối hận vì đã ở bên cạnh anh thì em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Không, không phải. Vu Đình Đình vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi hiểu nhầm ý mình liền vội vàng nói, Diệp đại ca, ý của em là việc ở cùng với chị Hiểu Uyển. Em cần thích nghi với việc ở chung với chị Hiểu Uyển, cho em một chút thời gian, không được để lộ quan hệ giữa em với Diệp đại ca, được không? Anh hứa với em là được chứ gì, anh sẽ không nói bừa. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển đã bước vào trong sân của ngôi biệt thự, hắn liền thúc giục Vu Đình Đình nói, thôi nào, nhanh vào thôi, chúng ta cứ đứng đây rằng co thế này thì Hiểu Uyển cùng nhìn ra thôi. Vu Đình Đình gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi bước vào ngôi biệt thự. Bước vào ngôi biệt thự, Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ngủ tầng 2, dẫn Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình vào phòng ngủ. Phòng ngủ chính này là nơi chăn gối của Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình. Vừa bước vào, liền thấy căn phòng rộng lớn đã được thu dọn rất sạch sẽ, gọn gàng. Chiếc giường đôi được trải chiếc khăn trải giường màu trắng tinh, màn được gấp rất gọn gàng đặt trên đầu giường. Cuối giường còn đặt hai đôi dép lê, vừa nhìn đã biết ở đây mới có một đôi nam nữ ở. Diệp Lăng Phi bước tới cửa sổ, đưa tay kéo rèm cửa xuống, để ánh sáng chiếu vào căn phòng. Diệp đại ca, đây là phòng của anh sao? Đường Hiểu Uyển lại hỏi lại một lần nữa. Ừ, Diệp Lăng Phi chỉ nói một tiếng, rồi bước tới phía trước Đường Hiểu Uyển, gọi, ngồi xuống đã rồi nói. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, liền vỗ vỗ đầu nói, em nhìn thử vào mắt anh xem, em và Đình Đình ở đây đợi anh đi ra ngoài lấy hai chiếc ghế qua đây. Diệp đại ca, không cần đâu, hay để em ra ngoài được rồi. Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, sao phải ra ngoài chứ, cứ ở đây đi. Diệp Lăng Phi nói, mấy na ải này em cứ ở đây đi, phòng khác không có chăn, căn phòng này anh mới ở có vài ngày thôi, cũng chưa dọn dẹp được, đợi khi nào có thời gian, anh sẽ dọn sau. Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, em ở đây không tiện. Đường Hiểu Uyển cương quyết nói. Theo Đường Hiểu Uyển thấy thì ngôi biệt thự này là nơi mà Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở, cô lo mình ở đây sẽ mang lại phiền phức cho Diệp Lăng Phi, nhưng Đường Hiểu Uyển đâu nghĩ tới, đôi nam nữ ở căn phòng này lại chính là Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình. Vu Đình Đình lo Đường Hiểu Uyển sẽ phát hiện ra mình và Diệp Lăng Phi ở đây, liền vội vàng nói, Diệp đại ca, em muốn... đi vệ sinh. Nói xong, Vu Đình Đình liền bước ra ngoài phòng ngủ. Diệp Lăng Phi cười nói, yên tâm đi, phòng này là do một mình anh mua, em ở đây không có gì là bất tiện hết, được rồi, cứ thế đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền cầm con thỏ mà Đường Hiểu Uyển đang ôm trong lòng ném lên đầu giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, gọi em là Tiểu Bạch Thỏ. Đến khi Diệp Lăng Phi đem con thỏ bông Đường Hiểu Uyển ôm trong ngực ném lên trên giường, Đường Hiểu Uyển đột nhiên nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi khóc nức nở. Vừa rồi nàng vẫn đem sự ủy khuất và lo lắng của mình cố nén trong lòng, lúc này ôm Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển mới phát tiết hết ra. Đường Hiểu Uyển vẫn đều vì cha của mình mà tự hào. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Đường Hiểu Uyển vẫn rất hạnh phúc. Nàng rất thích sự hòa thuận và ấm áp trong nhà mình. Nhưng mọi thứ đã phát sinh trong hôm nay làm cho Đường Hiểu Uyển cảm thấy rất sợ hãi. Nàng sợ gia đình mình sẽ không còn sự hòa thuận, sợ cha mẹ mình ly hôn. Đường Hiểu Uyển không dám đối mặt với mẹ mình, nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà nói ra. Đường Hiểu Uyển không dám nghĩ đến khi mẹ mình biết chuyện này sẽ như thế nào. Tóm lại, nàng rất loạn. Chỉ có ở trong lòng Diệp Lăng Phi, nàng mới có thể cảm thấy có nơi dựa vào. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Đường Hiểu Uyển khóc lên, trong lòng thầm than một tiếng, ôm Đường Hiểu Uyển đi tới bên giường. Diệp Lăng Phi ngồi ở trên giường, ôm Đường Hiểu Uyển ngồi trên đùi mình, tay trái ôm sau lưng Đường Hiểu Uyển, tay phải lau nước mắt trên mặt Đường Hiểu Uyển, trong miệng an ủi nói, Hiểu Uyển, không nên thương tâm, tin tưởng anh nhất định sẽ giúp em, anh tin tưởng sau khi trải qua chuyện này, cha em sẽ là một người cha tốt. Diệp đại ca, em tin tưởng anh, trong tim em, Diệp đại ca là người đáng giá tín nhiệm nhất. Đường Hiểu Uyển hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, đầu đặt trên vai Diệp Lăng Phi, nức nở nói. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Hiểu Uyển, an ủi, Hiểu Uyển, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, cha em cũng là người, nếu ông ấy phạm sai lầm, nên nghĩ biện pháp cho cha em sửa lại, mà không thể một gậy đánh chết, liền phán đoán cha em không phải một người cha tốt, anh tin tưởng cha em sẽ sửa, sau này cũng sẽ là người cha tốt. Đường Hiểu Uyển chỉ gật đầu, trên mặt nàng đầy nước mắt, tựa hồ muốn đem hết ủy khuất trong trái tim phát tiết ra. Lúc này Vu Đình Đình đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đang tựa vào người Diệp Lăng Phi khóc nức nở, nàng lại lặng lẽ đóng cửa phòng. Diệp Lăng Phi an ủi một hồi lâu, Đường Hiểu Uyển mới ngước mặt lên, cái mũi vẫn còn thút thít. Diệp Lăng Phi lấy tay lau nước mắt trên mặt Đường Hiểu Uyển, đau lòng an ủi nói, được rồi. Đừng khóc, có đói bụng không, anh đi mua cho em chút đồ ăn. Hai bàn tay nhỏ mềm mại của Đường Hiểu Uyển dùng sức lau nước mắt, ngoài miệng nói, em không đói bụng, em không đói bụng. Nhìn bộ dáng em này, giống con mèo nhỏ hay khóc nhè vậy, nào, đứng lên đi rửa mặt, khó coi chết đi được. Diệp Lăng Phi bế Đường Hiểu Uyển đặt trên mặt đất, vỗ vỗ lưng Đường Hiểu Uyển, thúc giục Đường Hiểu Uyển nhanh chóng đi rửa mặt. Đường Hiểu Uyển ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phi cầm con thỏ bông của Đường Hiểu Uyển kia lên, trái nhìn một chút, phải nhìn một chút. Nói, chỉ là một con thỏ bông, có cái gì hay chứ? Diệp Lăng Phi vừa nói, hai tay kép kéo hai tai con thỏ kia, miệng hỏi, ta nói con thỏ nhỏ, kéo như vậy ngươi có đau hay không chứ? Đau. Liền nhìn thấy Đường Hiểu Uyển mới vừa rửa mặt xong đi vào, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang bắt nạt con thỏ của nàng, vội vã lên tiếng, chạy tới, đòi lại con thỏ trong tay Diệp Lăng Phi, nói, không được bắt nạt con thỏ của em. Em mới vừa mua xong, đã bị Diệp đại ca nghịch thành như vậy, anh xem, lông cũng rụng rồi. Nhìn Đường Hiểu Uyển lẩm bẩm, tựa hồ đã không còn rất thương tâm, Diệp Lăng Phi kéo tay Đường Hiểu Uyển một cái, kéo Đường Hiểu Uyển đến bên người, cười nói, Hiểu Uyển, sau này anh thấy gọi em là tiểu bạch thỏ cũng được. Đường Hiểu Uyển nhăn nhó nói, dựa vào cái gì gọi người ta là tiểu bạch thỏ, em nhớ ra rồi. Đường Hiểu Uyển vừa nói liền đứng lên, chạy ra bên ngoài. Không lâu sau, nàng và Vu Đình Đình đã mang theo đồ mua trong siêu thị tới. Đường Hiểu Uyển cầm một con gấu bông, quơ trước mặt Diệp Lăng Phi, lộ vẻ tươi cười, nói, Diệp đại ca, con gấu bông này giống anh không? Đây là em cố ý mua cho anh đây, định tặng Diệp đại ca. Em thấy Diệp đại ca và con gấu bông này. Đường Hiểu Uyển chưa nói xong liền mím môi nở nụ cười. Vu Đình Đình cùng che miệng cười rộ lên. Diệp Lăng Phi đem con gấu bông cầm trong tay nhìn một chút, gật đầu nói, ừm, anh thấy con gấu bông này cũng không tệ, được rồi, anh lưu lại. Vừa nói, Diệp Lăng Phi thuận tay đem con gấu đặt ở đầu giường. Vu Đình Đình lúc này lấy ra một cái hộp, đưa cho Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, đây là lễ vật em mua cho anh, nhìn xem Diệp đại ca có thích không. Diệp Lăng Phi mở cái hộp ra, phát hiện là một cái ví phở Aiboy màu đen. Hắn cười nói, ừm, hôm nay là ngày gì vậy? Dĩ nhiên lại thu được hai món quà. Không có gì, chỉ là khi em và chị Hiểu Uyển đi dạo phố nghĩ đến mua quà cho Diệp đại ca thôi. Vu Đình Đình cười cười, nhìn thoáng qua Đường Hiểu Uyển. Vu Đình Đình lại nói thêm, Diệp đại ca, chị Hiểu Uyển, em về trường học trước đây, hai người ở đây nói chuyện phiếm nha. Vội gì chứ, mai em cũng không đi học, ở lại chơi với Hiểu Uyển đi. Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Uyển ở chỗ này một mình anh cũng lo lắng. Đình Đình, trường em cách nơi này không xa, ở đây một khoảng thời gian cũng được. Diệp Lăng Phi nói xong, nháy mắt với Đình Đình một cái. Vu Đình Đình hiểu ý, gật đầu đáp, được thôi, em đang muốn ở cùng chị Hiểu Uyển một thời gian. Đường Hiểu Uyển nghe Vu Đình Đình nói cùng ở đây, khẽ cười nói, hay nha. Diệp Lăng Phi đưa Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình dạo qua một vòng trong biệt thự, muốn để Đường Hiểu Uyển quen thuộc nơi này. Chỉ là Vu Đình Đình đối với nơi này đã rất quen thuộc, nhưng nàng vẫn là giả bộ như không quen thuộc. Đi quanh một vòng lớn, rồi lại đi tới phòng khách tầng 1. Diệp Lăng Phi nhìn đồng một chút, đã hơn 4 giờ chiều, vì vậy nói, Hiểu Uyển, Đình Đình, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm trước đi. Ừm, được. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình gật đầu đáp ứng. Ba người vừa mới chuẩn bị ra ngoài, Diệp Lăng Phi liền nhận được điện thoại của Giá Thu. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại xong, lại nói với Đình Đình và Đường Hiểu Uyển, anh đi ra ngoài bàn công việc, buổi tối sẽ không ăn cơm với hai em được. Đường Hiểu Uyển mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn vừa cười vừa nói, Diệp đại ca, anh đi đi. Sau khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình tách ra, hắn liền gọi xe tới bệnh viện nhân dân số 1. Diệp Lăng Phi cảm giác vẫn là có xe tiện lợi hơn, lúc bình thường đều là lái xe, không cảm giác có vấn đề gì, nhưng giờ không có xe, luôn dựa vào xe taxi thật sự rất không tiện. Diệp Lăng Phi vào trong bệnh viện gặp một nữ y tá, Giá Thú cả hù dọa, dụ dỗ mới làm cho nữ y tá này nói ra sự thật. Hóa ra nọ vậy Ni Ép Thiến căn bản là không mang thai, mà là thông qua nữ y tá này kiếm một giấy chẩn đoán mang thai giả. Ni Ép Thiến thông qua giấy chẩn đoán này ép Đường Hưng Cường kết hôn với nàng. Diệp Lăng Phi trong lòng đã có chủ ý, hắn bảo Giá Thú liên lạc với Ni Ép Thiến, nói chính mình muốn gặp cô ta. Ni Ép Thiến sau khi nhận được điện thoại, sợ đến kinh hoàng thất thố. Lúc này nàng mới biết được lúc đầu mình dây dưa với Đường Hưng Cường vốn chính là một sai lầm. Sau khi gặp Diệp Lăng Phi, Ni Ép Thiến mới biết được người muôn gặp mình chính là nam nhân làm nàng sợ hãi ở phòng trà kia. Diệp Lăng Phi không nói nhảm với Ni Ép Thiến, chỉ nói với Ni Ép Thiến chuyện này cứ như vậy kết thúc. Sau này Ni Ép Thiến không nên quấn lấy Đường Hưng Cường nữa, mà Diệp Lăng Phi cũng sẽ không đem chuyện của Ni Ép Thiến nói cho chồng nàng, cũng sẽ không truy cứu chuyện Ni Ép Thiến giả mang thai. Ni Ép Thiến thấy chuyện tới nước này rồi, nàng chỉ đành phải đáp ứng. Trước khi Diệp Lăng Phi đi, ném cho Ni Ép Thiến 5.000 đồng, coi như bồi thường tổn thất cho Ni Ép Thiến đi. Làm xong chuyện này, Giá Thú vốn định đưa Diệp Lăng Phi trực tiếp quay về biệt thự, nhưng Diệp Lăng Phi lại bảo Giá Thú đưa hắn đến quảng trường Hải Tinh bên kia. Đến khi Giá Thú đỗ xe ở trước cửa biệt thự của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đẩy cửa xe ra, vừa định xuống xe, đột nhiên lại quay đầu sang, nói với Giá Thú, hẹn hò với Lục Tuyết Hoa nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm. Lão đại, anh yên tâm đi. Diệp Lăng Phi xuống xe, Giá Thú thò đầu qua cửa sổ xe, hỏi, lão đại, có cần em đợi đưa anh về không? Mày đi làm chuyện của mày đi, tao sẽ tự bắt xe về. Diệp Lăng Phi phất phất tay với Giá Thú, Giá Thú há miệng cười to rồi lái xe rời đi. Diệp Lăng Phi tin tưởng sau này Ni Ép Thiến không dám có quan hệ với Đường Hưng Cường nữa, chuyện này cứ kết thúc như vậy. Chỉ là hắn không biết trong lòng Đường Hiểu Uyển có thể tha thứ cho cha mình hay không. Diệp Lăng Phi đi vào trong biệt thự, liền nhìn thấy, trong phòng khách, Vu Đình Đình nằm nghiêng trên ghế salon, đang xem TV. Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới, vừa định ngồi lên, Diệp Lăng Phi lại tới trước ghế salon. Hắn ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, Hiểu Uyển đâu rồi? Chị Hiểu Uyển đang tắm. Vu Đình Đình vừa cười vừa nói, vậy sẽ không nhìn thấy. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, nào, nhân cơ hội thân mật một chút. Vừa nói, liền đè lên người Vu Đình Đình. Vu Đình Đình lo lắng nói, Diệp đại ca, không nên như vậy, nếu chị Hiểu Uyển nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Cái này cũng đúng. Diệp Lăng Phi đưa tay bóp mông Vu Đình Đình một cái rồi mới ngồi lên, nói, anh đi xem Hiểu Uyển một chút, tốt nhất làm cho cô ấy không xuống lầu được, như vậy chúng ta có thể ở dưới này thân mật. Diệp Lăng Phi nói làm cho Vu Đình Đình gò má đỏ bừng lên, ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Lăng Phi lên tầng 2, hắn tưởng rằng Đường Hiểu Uyển còn đang trong phòng tắm, trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ, định ở trong phòng ngủ chờ Đường Hiểu Uyển quay lại. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Đường Hiểu Uyển chỉ mặc nội y đang ngồi ở trên giường sấy tóc. Đường Hiểu Uyển vừa tắm rửa xong, hôm nay tới đây cái gì cũng không đem đi. Đường Hiểu Uyển tắm rửa xong, không thể làm gì khác hơn là mặc nội y ngồi ở phòng ngủ, định đợi sấy khô tóc, sẽ mặc áo ngủ xuống dưới nói chuyện phiếm với Vu Đình Đình, nhưng không ngờ lúc này Diệp Lăng Phi lại đi vào. Đường Hiểu Uyển đang nghiêng đầu, mái tóc dài óng mượt như nước che khuất khuôn mặt tinh tế của nàng, nghe được tiếng đẩy cửa, Đường Hiểu Uyển liếc mắt về phía cửa, khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa, Đường Hiểu Uyển vội vã lấy chăn mền che lên người mình, nhưng hết thảy đều đã chậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, không thể thừa dịp người khác gặp nạn. Diệp Lăng Phi vừa vào cửa liền nhìn thấy chàng diện Đường Hiểu Uyển mặc nội y hương diễm, chỉ thấy bộ ngực sữa trắng nõn kia của Đường Hiểu Uyển bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn, cho dù có áo ngực, nhưng vẫn lộ ra một phần khá lớn của bộ ngực. Dù Đường Hiểu Uyển lấy chăn mền che người, nhưng hết thảy vẫn đã chậm. Diệp Lăng Phi dùng sức nuốt nước miếng một cái, đi tới bên giường, ngồi lên trên giường. Đường Hiểu Uyển dùng chăn mền che kín thân thể gần như để trần của mình, sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng hỏi, Diệp đại ca, sao anh lại tới đây? Anh tới thăm em một chút, chẳng lẽ em không chào đón anh? Diệp Lăng Phi cười ha hà, ngồi xuống bên cạnh Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vừa tắm xong, thân thể tản ra mùi thơm ngát làm say lòng người. Diệp Lăng Phi dùng sức hít hít không khí, tay phải chậm rãi kéo chăn mền ra. Đường Hiểu Uyển hai tay thoáng kéo lại chăn mền một cách tượng trưng, cũng rất nhanh bị Diệp Lăng Phi xốc chăn mền lên. Thân hình mềm mại làm người khác hít thở không thông kia của Đường Hiểu Uyển bại lộ trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm Đường Hiểu Uyển vào trong ngực, tay phải vuốt bắp đùi vẫn hơi hơi ấm ướt của Đường Hiểu Uyển, miệng nhẹ giọng nói, "Hiểu Uyển, em ở đây có quen không?" Đường Hiểu Uyển hô hấp nhanh hơn, trái tim nàng đã sắp nhảy ra ngoài. Bàn tay phải của Diệp Lăng Phi đang sờ vuốt bắp đùi nàng phảng phất như mang theo một loại ma lực. Đường Hiểu Uyển liền cảm thấy nơi bị bàn tay này chạm tới, đều dâng lên cảm giác tê dại kỳ diệu. Mặt của nàng càng thêm đỏ ửng, miệng ứng phó nói, vẫn tốt. Tay phải của Diệp Lăng Phi theo đùi Đường Hiểu Uyển đưa lên lưng Đường Hiểu Uyển. Hai ngón tay kẹp mở áo ngực của Đường Hiểu Uyển, bộ ngực sữa của Đường Hiểu Uyển thoáng cái đã lộ ra. Diệp Lăng Phi đưa môi qua, không có nhiều lời, dính sát vào môi Đường Hiểu Uyển, bàn tay hơi dùng sức xoa bóp bộ ngực của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển thoáng cái liền cảm thấy hít thở không thông, cả người nàng đều phát run. Hai bàn tay nhỏ của Đường Hiểu Uyển không biết nên đưa tới nơi nào. Diệp Lăng Phi một tay vuốt ve bộ ngực đầy đặn kia của Đường Hiểu Uyển, tay kia duỗi đến quần lót của Đường Hiểu Uyển, nhoáng cái đã tuột ra. Đến lúc này, Diệp Lăng Phi đã cảm thấy hạ thân ngạnh lên. Hắn muốn ăn Đường Hiểu Uyển, vì vậy, liền đè Đường Hiểu Uyển xuống giường, môi rời khỏi môi Đường Hiểu Uyển, hôn từ trên người Đường Hiểu Uyển xuống, cuối cùng dừng lại ở vùng đất mê người đó của Đường Hiểu Uyển. Cả người Đường Hiểu Uyển run run kịch liệt. Hai bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt ga trải giường, môi cắn chặt. Đột nhiên Đường Hiểu Uyển nhớ tới Vu Đình Đình dưới lầu. Nàng lo lắng bị Vu Đình Đình nhìn thấy chuyện này, vội vàng ngồi dậy. Dọa Diệp Lăng Phi giật nảy người, Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Đường Hiểu Uyển, hỏi, "Hiểu Uyển, làm sao vậy?" "Diệp đại ca, em không muốn như vậy, Đình Đình còn ở đây, không nên như vậy được không?" Đường Hiểu Uyển hai tay ôm chặt Diệp Lăng Phi, trong miệng mang theo ngữ khí cầu khẩn nói, em không muốn như vậy, Diệp đại ca, anh muốn em, chờ không có ai được không? Đình Đình sẽ không đi lên, cô ấy còn đang xem tivi. Diệp Lăng Phi môi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Đường Hiểu Uyển, tay phải đặt ở hạ thân Đường Hiểu Uyển, miệng nói, ở đây chỉ có hai người chúng ta, sợ cái gì? Diệp đại ca, coi như em xin anh mà, lúc này không nên làm vậy, được không? Đường Hiểu Uyển cầu khẩn nói, em không muốn bị Đình Đình nhìn thấy. Tối nay em còn muốn cùng cô ấy ngủ ở đây. Diệp đại ca, em phải đi xuống. Vừa rồi chưa nói chuyện phiếm với Đình Đình. Diệp đại ca, coi như em xin anh lần này thôi. Diệp Lăng Phi cưỡng chế dục hòa, mắt thấy Đường Hiểu Uyển sống chết không chịu. Nhìn có vẻ là nàng e ngại ở đây có người. Diệp Lăng Phi vốn định nói cho Đường Hiểu Uyển Vu Đình Đình chính của là nữ nhân của mình. Nhưng Diệp Lăng Phi vừa nghĩ lại, Vu Đình Đình ở ngay dưới lầu. Nếu mình và Đường Hiểu Uyển triền miên ở chỗ này, bị Vu Đình Đình vô tình phá vỡ, không biết tiểu nha đầu này sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến nếu bây giờ mình muốn ăn Đường Hiểu Uyển, nói chung có điểm cảm giác thừa dịp người ta gặp nạn. Hiện tại Đường Hiểu Uyển phiền muộn trong lòng, mình không nên trong lúc này phát sinh quan hệ với Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi đành phải thở dài, từ trên giường đi xuống, nói, được rồi, anh biết rồi.